Vạn giới pháp thần, chương 474, lời nhắn từ quá khứ, gocchuyenaudio.com. Hermione tỉnh lại, con rồng gầm lên một lần nữa, cú hét của nó đẩy lùi cô bé nâu xù lại vào bước. Ở phía khá xa, Tom Marvolo Riddle bị ảnh hưởng lảo đảo ngã suýt ngửa ra sau, nhân cơ hội này, Mark đưa tay, đấm một cái vào mặt tên thiếu niên chúa tể hắc ám, còn ông hiệu trưởng thì tung chú đánh bay đũa phép đối phương và trói hắn lại. Hermione như bị chấn động, một cơn mát lạnh đổ vào mặt khiến khuôn mặt trở lên xám xịt. Cô ngón tay run run chỉ về phía con rồng mới xuất hiện, ngắt ngứ nói. Ơng ngươi là ai? Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người, thân hình khổng lồ của con rồng biến thành một vầng sáng chói mắt. Vầng sáng khổng lồ này bỗng chốc co nhỏ lại, rồi đến khi chỉ nhỏ bằng kích cỡ con người bình thường, vầng sáng biến mất lộ ra một cô bé tầm 11-12 tuổi. Một cô nhóc cực kỳ xinh xắn đáng yêu, nếu Umbro có mặt ở đây sẽ nhận ngay ra cô nhóc rồng này là ai mà không cần tới Umbro. Chính Hermione khi thấy cô rồng này, miệng mắt đều mở to. Bỗng đầu Hermione đau như bị nứt ra, và một đoạn trí nhớ khác về một nhân vật khác hiện lên rõ ràng, Hermione nói với giọng nói khó khăn. Bạn là Eulalia, phải xem ra cậu vẫn nhớ. Eulalia xoay xoay cổ tay, lắc người vận động cơ thể nói. Nhưng rồi, dường như nghĩ ra điều gì, Hermione quay lại đúng vị trí Umbro bị Cacus đâm. Chuyện này anh Umbro, không phải lo lắng, Umbro tên đó vẫn còn sống. Rồng Eulalia tiến tới nói với cô bạn ngàn năm mới gặp lại. Một bên khác, Viola mang theo Helios đại hiền giả bất tỉnh tụ tập lại, với vai trò là nữ chính, Viola khuôn mặt không hề giấu vẻ lo lắng nhìn chằm chằm rồng Eulalia nói. Người nói là Umbro vẫn còn sống, người biết cậu ta ở đâu? Đúng thế, hơn nữa chúng ta sắp gặp lại tên kia, nhanh thôi. Eulalia nói với cái giọng chả quan tâm chút nào, ngược lại có một chút hậm hực như vừa bị người khác đột ngột đánh thức trong cơn ngủ say vậy. Viola còn muốn nói gì thì một biến cố khác lại diễn ra trên bầu trời, đúng hơn là trên đầu đám người. Bỗng xuất hiện liên tiếp những tiếng sấm động oành oành oành, bầu trời bị thủng một cái lỗ đen ngòm, từ đó thổi ra những luồng khí cực mạnh. A-A-S-S-S-A-S-S-S, có ai không cứu với? Một tiếng kêu cứu thảm thiết từ phía bên kia cái lỗ vang lên, trong chưa tới 2 giây sau đó, một bóng người đang rơi tự do lao xuống, đó là Sfiga xui xẻo. Cứu mạng, không cần ai bảo ai, Mark rút đũa thần ra vung tay thi chú, một luồng sáng bồng bềnh trôi ra từ đầu đũa thần của cậu ta, nó tóm lấy bóng người đang rơi một cánh nhẹ nhàng, rồi đem anh ta đặt xuống mặt đất. Là Sfiga xui xẻo, hắn quỳ khuỵ hai chân, hai tay chống lên mặt đất, mặt mũi kinh hoàng tột độ, hắn ta thở hồng hộc một cách miễn cưỡng, vừa rồi là một trải nghiệm hắn không bao giờ muốn lại một lần nữa, quá kinh khủng, cảm giác bị kéo đi, bất lực, cảm giác rơi tự do, cảm giác đánh mất chính mình. Sau vài giây tình hồn lại khỏi cơn sợ, tên xui xẻo này mới dám ngẩng đầu lên nhìn ra xung quanh. Những khuôn mặt lạ lẫm, một ông lão cường tráng, một bà lão nằm thoi thóp trên mặt đất, một thiếu nữ tóc xù với khuôn mặt mơ màng kèm theo hai hàng lông mày xoắn chặt như đang muốn nhớ lại ký ức nào đó. Và có một khuôn mặt quen thuộc từ trong những bức tranh đẹp nhất đặt trong những khung tranh sang trọng nhất treo ở nơi trang trọng nhất, hắn ta nhớ ra rồi. Sfiga xui xẻo khuôn mặt xấu xí lập tức gập đầu xuống nói. Người là nữ hoàng thần thánh ôi lại, gocchuyenaudio.com. Đức thần trên cao, tôi lại được mang tới nơi đây, hu hu, chính nhà vua đã cứu tôi, không biết ngài ấy thế nào. Nhớ lại tình hình trận chiến, tên quái vật mạnh mẽ kinh tởm kia như muốn phát điên, điên cuồng tấn công mọi người, đối mặt với tình cảnh như vậy, đức vua thần thánh phải làm sao? Ngài vì muốn cứu mình mà từ bỏ cơ hội rời đi, ngài sau đó có bị thương không? Càng nghĩ, Sfiga chỉ càng muốn khóc. Ngươi nói là nhà vua cứu ngươi, không phải là? Viola giọng trở lên uy quyền chấn vấn. Vâng, thưa nữ hoàng, chính là đức vua thần thánh. Sfiga xui xẻo lấy tay xoa nước mắt trả lời. Viola trên mặt lộ rõ không hiểu, cô nhìn sang đại hiền giả, nhưng không, ta không có câu trả lời nào tốt hơn ở đây, chắc chắn có bí ẩn gì đã xảy ra mà cô không biết, mà người biết những thứ này chỉ có 4 người. Viola liếc nhìn bà lão sáng lập, bà ta giờ không khác người sắp chết, nằm im một chỗ đang tự chữa vết thương, Viola trực tiếp bỏ qua bà ta. Rồi cô nhìn tới cô nhóc rồng tên là Eulalia gì đó, một nhân vật lạ lẫm, và có vẻ cô ta quen biết cả Umbro và Hermione, trong khi trong trí nhớ của Viola không hề có một chút ký ức nào liên quan tới con rồng này. Và lại con rồng không có thái độ hợp tác một chút nào, nhìn có còn kiêu hãnh hơn tất cả những công chúa Viola từng gặp hồi còn ở thất đại đảo quốc. Nếu Umbro biết gì đó sẽ không giấu giếm cô, Viola tin giữa cô và Umbro có mối liên hệ tín nhiệm còn hơn cả mạng sống của chính mình. Cậu ta sẽ không giấu cô điều gì? Tới lượt Hermione, Viola không hề biết là cô bé này lại mạnh tới vậy, ánh mắt vừa rồi vẫn còn khiến lòng của cô dao động. Với lại trạng thái của Hermione không ổn cho lắm, Viola tiếp tục bỏ qua. Vậy là chỉ còn người đàn ông trước mặt, Viola hoàn toàn không quen biết ông ta, nhưng với cái cách ông ta thể hiện sự tôn kính với Umbridge và cô, Viola giọng dịu đi hỏi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sir Figa xôi xẻo vẫn đang nức nở, tên này ngẩng đầu lên nhìn nữ hoàng, nấc cụt một cái cẩn thận nói. Nữ hoàng ngài không biết điều gì sao? Viola không trả lời, mà ánh mắt nói lên tất cả. Thất thế Sir Figa hít một hơi kìm nén cảm xúc nói. Chuyện này phải kể từ lúc tôi rời khỏi Narnia phải, một mình. Tên xôi xẻo chậm rãi kể lại câu chuyện của chính mình, từ lúc rời đi thế giới Narnia, tới khi gặp được Ravenswap, rồi gặp đức vua thần thánh rồi bị bắt cóc ra sao, và được nhà vua giải cứu như thế nói. Nói tới đoạn của thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp Bravo Ravenswap, Sir Figa không tự chủ nên nén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nữ hoàng, tên này dường như mong muốn thấy được sự ghen tuông như khi các bà bác nội trợ ở ngôi làng hắn trước kia sống bắt gặp chồng mình đi với người thứ ba. Đáng tiếc để hắn thấy vọng rồi, Viola không tỏ ra một cảm xúc nào rõ rệt trên khuôn mặt cô càng nghe càng thấy kinh ngạc du hành thời gian trở lại quá khứ con mắt vị tổ tiên vừa vĩ đại vừa kinh khủng nhà Ca Linh 1000 năm trước để lại ẩn chứa bí mật như thế. Viola không ngu, ngược lại còn rất thông minh, thậm chí chỉ số IQ của cô còn cao hơn cả nhân vật chính của chúng ta, cô đã đoán phần nào được câu chuyện rồi. Cô nhìn bà già Ravenswap, nhìn bộ mặt nhăn nheo của bà ta, lại nghe dường như Umbridge và bà ta có một đoạn ái tình không hề nhẹ. Viola không hề quan tâm Umbridge có bao nhiêu người phụ nữ, đơn giản vì cô coi Umbridge còn quan trọng hơn chính bản thân mình. Viola có thể tiếp nhận những người khác nhưng bà già kia. Trong lòng. gocchuyenaudio.com, cô nổi lên một cảm giác kỳ kỳ trước kia cũng vậy, tình cảm của Lucy đối với Umbridge, trong khi hai người họ ở hai khoảng không gian khác nhau, chính xác là cách nhau hơn 50 năm. Nếu hiện tại Lucy còn sống, cô ấy chắc gần 70 tuổi rồi, cũng là một bà lão nữa lại nhớ tới Lucy mất trong trận tai nạn tàu hỏa đó. Cô nhớ Umbridge sau khi biết tin trong vòng một tuần tâm tình không ổn chút nào. Nhẹ lắc đầu, đẩy đi những ý nghĩ tình cảm, Viola trong đầu lược lại một lần tất cả những gì Sir Figa kể, mong muốn tìm ra gợi ý gì đó. Cô hiểu người bạn trai này quá rõ, cậu ta không thể nào bỗng dưng đưa một kẻ xa lạ thoát đi, mà không để đường lui cho mình. Và quả trứng rồng, Viola híp mắt nhìn về cô nhóc đang an ủi Hermione đứng cách đó không xa nhưng nhận ra được mình bị nhìn, Eulalia cong môi lên nói. Nhìn cái gì mà nhìn, tên khốn nạn kia không chết đâu, cha hắn đã nói như vậy ta không biết gì đâu. Viola thu hồi ánh mắt, cô quá đủ trưởng thành để không chấp nhặt với tính tình trẻ con kia, cô quay đầu nhìn lại Sir Figa hỏi. Ngươi không quên cái gì chữ, hoặc đức vua không đưa cho ngươi thứ gì. Sir Figa xôi xẻo bị hỏi khuôn mặt khó khăn gõ gõ đầu mình như muốn gõ ra thứ gì đó. Nhà vua ném cái vật kia vào người tôi đưa tay ra tóm lấy nó. Tên này vừa nói vừa chìa bàn tay của mình ra, nhưng rồi, đột nhiên cả người hắn bị kéo bay lên trên, thân hình thể trong cả tạ bị lôi lên trước và bàn tay của hắn như bị một cỗ lực lượng vô hình tóm lấy, chìa tới trước mặt Viola. Trên bàn tay này có những vết sưng lên màu đỏ do bị bỏng, bị lửa đốt. Chúng không phải ngẫu nhiên mà tạo thành một hình dạng có quy luật rõ ràng. Viola thì thào, hóa ra vật, Umbridge, cậu đúng thật là cách trương.